Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 12. Ta đứng lên, hướng Tần Nhất Hằng muốn một điếu thuốc, hỏi hắn, vật này là cái quỷ? Hắn lắc đầu một cái, tỏ ý ta nhìn lại, ta không thể làm gì khác hơn là đốt thuốc, lại kiên nhẫn quan sát. Cũng không biết có phải hay không là ta là người đối độ hình không quá nhạy cảm. Tóm lại, ta lại nhìn một lúc lâu. Yên cũng huân con mắt rồi cũng không nhìn ra một cái gì. Cuối cùng, phòng trừng Tần Nhất Hằng quả thực chờ không nhịn được, mới nằm ở bên cạnh ta, dùng tay chỉ trên cửa đại khái vị trí hỏi ta, nhìn không thấy rõ người này trong ngực ôm là cái gì. Hắn hỏi lên như vậy, ta lại để ý nhìn thêm mấy lần, mới vừa rồi nhìn đến thật cẩn thận, khả quan xét trọng điểm vẫn là muốn nhìn rõ nữ nhân này dáng dấp ra sao. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao cũng là phái nam bản năng, hiện tại kinh hắn vừa nhắc, ta mới nhìn ra chút con đường, nữ nhân này trong ngực bên còn giống như thật ôm thứ gì. Nói là ôm đồ vật, lại cũng không có cái gì cụ thể hình ảnh. Nhiều nhất chỉ là ở nữ nhân này ngực địa phương, có mấy cái tương đối sâu hơn một ít ám ảnh. Cái này ở vỏ trứng gà bên trên quan sát cũng đã thập phần khảo nghiệm nhãn lực. Càng khỏi nói đem những thứ này tiểu ám ảnh phân biệt cẩn thận. Ta đếm nửa ngày cũng không đếm rõ ràng kết quả có mấy cái. Cộng thêm ám ảnh quả thực quá nhỏ. Bánh xe phụ khuếch bên trên căn bản không thể nào suy đoán những thứ này đến tột cùng là cái gì. Phải nói trực quan cảm thụ lời nói, ta ngược lại không cảm thấy giống như là ôm thứ gì. Ngược lại càng nghiêng về nữ nhân này mặc một món có đại ô vuông bản vẽ dệt len cọng lông áo chấn. Thủ, thấy nơi này, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, những thứ này ám ảnh rốt cuộc là cái quái gì? Hắn chỉ chốt cửa, nói, môn không dễ lái huyền cơ, ngay tại chốt cửa bên trên, sau đó tỏ ý ta tiếp tục xem, nói thật, hắn này vòng vo tật xấu cũng liền ta có thể nhẫn. Ta lại chịu nhịn tính tình đi gắt cửa nắm tay, theo chứng xác nhìn lên, nữ nhân bóng dáng với chốt cửa còn có một tiểu đoạn khoảng cách. Trừ lần đó ra, nên cái gì cũng không nhìn ra rồi. Bất quá, ta đột nhiên phản ứng kịp một chuyện, mới vừa rồi nhất thời không chú ý. Không biết từ khi nào, cái loại này quấy nhiễu sàn nhà thanh âm tựa hồ biến mất. Ta ngừng thở xác nhận một chút, quả nhiên không có, điều này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt chứ. Ta vội vàng hướng Tần Nhất Hằng hồi báo một chút, hắn lại khoát khoát tay gọi ta không cần lo lắng, lại hỏi ta. Có hay không nhìn ra huyền cơ? Hắn những lời này hỏi đến ta là hoàn toàn hết ý kiến. Một đêm này quang nhìn chằm chằm vỏ trứng gà rồi. Huyền cơ ta là thật không nhìn ra. Mắt nhìn thấy thì nhìn ra con gà con rồi. Ta đốt điếu thuốc trực tiếp với Tần Nhất Hằng ngửa bài. Để cho hắn trực tiếp nói mê để liền như vậy. Hắn xem ta nghiêm mặt xuống. Mới nở nụ cười. Gọi ta đừng nổi giận. Vừa nói, hắn đi tới cửa bên cạnh, dùng tay chỉ chốt cửa vị trí nói cho ta biết, sở dĩ môn không dễ lái, là bởi vì chốt cửa bên trên đổi một cái, hối cống. Cái này, hối cống, cũng chính là ở vỏ trứng gà nhìn lên thấy bóng người kia. Ở trên vỏ trứng nhìn bóng dáng cũng không có cùng chốt cửa tiếp xúc. Đó là bởi vì buộc ở chốt cửa bên trên, là nữ nhân này tóc. Mà nàng hai chân đều bị nhân đóng vào trên sàn nhà, không thể động đậy. Chúng ta bởi vì góc độ vấn đề, cộng thêm bóng dáng bản thân chỉ có thể nhìn đại khái, không nhìn ra nữ nhân này tư thế kết quả là dạng gì. Thực ra, nàng cũng không phải là tựa vào trên cửa, mà là toàn bộ sau lưng đều là huyền không, cũng không có cùng môn có bất kỳ tiếp xúc. Tựa hồ nàng toàn thân sức nặng đều tập trung ở trên tóc. Mà tóc vừa vặn lại bị buộc ở rồi chốt cửa bên trên. Cái này thì vừa vặn dùng thân thể nàng đem cửa cho túm chết. Đây cũng chính là tại sao chúng ta ở ra bên ngoài phóng môn thời điểm sẽ cảm thấy rất nặng, mà quan môn thời điểm, vẻ này ngoại lực lại biến mất. Này nhắc tới, ngược lại có mấy phần giống như cái loại này chứa ở kiểu xưa trên cửa gỗ. Dùng lò xo làm tự động quan môn máy quát, Tần Nhất Hằng giải thích để cho ta như đọa mây mù. Cái này dơ bẩn coi như tà hành, đó cũng là không nhìn thấy không sờ được đồ vật a. Thế nào theo như hắn nói, còn là một tự động quan môn dụng cụ. Hơn nữa để cho ta không đoán ra là, cái này ở chúng ta người thường hiểu bên trong, quỷ bị dơ bẩn hẳn là không có sức nặng, không đều là nhẹ phiêu phiêu một trận gió sao? Thế nào cái này cứ như vậy vi phạm thông thường đây? Ta muốn, lại không cam lòng nằm xuống lại nhìn liếc mắt, trên vỏ trứng bóng dáng hay lại là cái kia quỷ đức hạnh. Trải qua Tần Nhất Hằng nói một câu, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng phân biệt ra được. Nữ nhân này tư thế sợ rằng thật đúng là không phải là tựa vào trên cửa. Nhưng ta còn là não không hiểu, coi như vật này thật có thể làm tự động quan môn dụng cụ sử dụng. Như vậy là ai đem nó cho an bài ở nơi này đây? Hứa Chuyện Tường, hay lại là nhà trước chủ nhân? Đây là cái gì tâm tính? Đơn thuần thú vị, ta trong đầu không có đầu mối chút nào. Chỉ có thể đứng lên đốt điếu thuốc, dùng xuống ba chỉ môn. Tỏ ý Tần Nhất Hằng nói tiếp. Hắn, một tiếng, tiếp tục dùng tay điệu bộ đến nói cho ta biết. Cái này, hối cống. Tương truyền cũng không tính là quỷ hồn, mà là linh hồn. Vì vậy nữ nhân nhục thân cũng chưa chết, mà là không biết tại sao bị người câu đi ra. Cuối cùng dùng thủ đoạn trói ở nơi này. Sở dĩ có sức nặng, cũng không phải là bởi vì nó thật có chất lượng, mà là bởi vì này nhiều chút du hồn theo bản năng muốn trở lại thân thể của mình bên trong. Sở dĩ phải thời khắc muốn tránh thoát cái này trói buộc. Vừa nói, Tần Nhất Hằng dùng chân sắc nhọn chỉ dưới gầm giường. Tiếp tục nói, nữ nhân này trong ngực ôm đồ vật. Chúng ta xế chiều hôm nay thực ra đã thấy qua. Chính là từ nơi này dưới gầm giường đi ra. Hắn vừa nói như thế, ta lập tức hiểu. Chỉ chính là kia hai cái bị ta xong rồi xuống con chuột a. Thì ra như vậy nữ nhân này trong ngực ôm mấy cái ám ảnh đều là con chuột. Ta hiểu năng lực lẽ ra cũng không kém. Thế nào càng nghe càng mơ hồ đây. Ta xem một chút Tần Nhất Hằng. Hắn thật giống như cảm thấy những thứ này không khó hiểu. Làm cho ta còn có chút ngượng ngùng nói ta không nghe rõ. Thật may không chờ ta đặt câu hỏi. Hắn cứ tiếp tục giải thích, không sai, mấy cái ám ảnh chính là con chuột, nói xác thực là con chuột hồn phách, mà những con chuột này sở dĩ sẽ ở nữ nhân này trong ngực. Chỉ sợ cũng với nữ nhân này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân nhất trí. Hơn nữa trong nhà chết sớm nhất cái kia làm nữ nhân ăn mặc nam nhân. Tổng hợp nhìn, sợ rằng chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có nhân dùng hối cống làm cục. Cống phẩm hình thức thực ra cũng không câu với thức ăn, dê bò, tiền tài. Hướng Rộng nói, chỉ cần ở phía trên cống thần linh hoặc là quỷ quái thích, thế gian vạn vật cũng có thể trở thành cống phẩm. Cái này thì với mỗi ưa thích cá nhân không cùng một loại. Những thứ kia dưa và trái cây bánh ngọt sẽ cùng tại chúng ta thường ngày ăn cơm thức ăn. Tùy ý không thể thiếu, lại chỉ có thể làm một như vậy cống phẩm. Từ cổ chí kim, có việc tế, sát sinh súc, nhân tế, giết người, nữ tế, sát xử nữ, tế bái phương thức không cùng tầng suất. Cống phẩm cũng liền bao la vạn tượng, có tốt thì có không tốt. Này, hối cống, chính là chỉ những thứ kia không tốt cống phẩm. Bất quá, mặc dù nói là không được, cũng chỉ là trên đầu môi như vậy hình dung, bởi vì nếu dâng lễ tế bái, khẳng định đều là thành kính người, cho nên, hối cống, ở huyền học bên trong, chủ yếu là chỉ những thứ kia lòng tốt làm chuyện sai lầm, cho mình khai ra mầm tai họa sự tình, cũng không đặc biệt là cống phẩm. Đây cũng tính là hành lý hành thoại. Nói xong, Tần Nhất Hằng trưởng phun một hớp khói. Đạo, về phần hôm nay cái này, hối cống. Chỉ sợ cũng không phải là cung phụng cho quỷ thần hoặc là tổ tiên. Mà là này thật sự nha. Ta hoàn toàn mơ hồ. Tòa nhà này còn có thể ăn cống phẩm. Bản thân này thì không phải là nơi ở cũ. Cũng không có những thứ kia nhà cũ trải qua bao nhiêu năm lưu lại sâu xa a. Huống chi dựa theo Tần Nhất Hằng ý tứ. Đem cống phẩm chân đóng ở trên sàn nhà. Tóc buộc ở chốt cửa bên trên. Tòa nhà này còn là một ngược đãi cuồng. Đây cũng quá xé đi. Đầu ta một lần cảm thấy quỷ thần chuyện đã không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Chỉ có thể nói là biến thái. Ta nói với Tần Nhất Hằng rồi ý tưởng. Hắn nghe vui vẻ. Nói cho ta biết. Sợ rằng bây giờ đơn thuần giải thích. Đối với ta mà nói thật đúng là không tốt lắm hiểu. Bất quá. Hắn có thể dẫn ta xem chút đồ vật. Chắc hẳn sau khi nhìn ta là có thể biết. Nói xong, hắn dùng vai đem cửa đính khai. Trực tiếp mang theo ta đi sân. Ra căn này phòng thời điểm. Chân của ta còn không nhịn được như nhũn ra. Mặc dù hái được vỏ trứng gà. Cạnh cửa thượng khán rỗng tuếch. Có thể vẫn lo lắng nữ nhân kia sẽ tùy thời bắt ta chân. Ta nhón lên bằng mũi chân bước ra môn. Mới thở dài một cái. Chúng ta đi vào trong sân cũng không dừng lại thêm. Tần Nhất Hằng chỉ là ngừng nghỉ chốc lát. Tả hữu quan sát một chút. Liền kêu ta theo đến hắn từ viện môn đi ra ngoài. Hai người đi vòng qua bên tay phải mái hiên sau nhà đầu. Hắn ở nơi chân tường nhìn trái ngó phải rồi nửa ngày. Giống như là đang chọn cái gì vị trí. Cuối cùng mới chỉ một cái địa phương. Nói. Nơi này chính là lỗ rồi. Hắn nói là lỗ, ta còn thật buồn bực. Trên mặt tường hoàn hảo không chút tổn hại, dù là liền một khối chóc sơn địa phương cũng không có. Chả thế nào thành lỗ rồi hả? Ta một bên suy nghĩ một bên xít lại gần nhìn hai lần. Nơi này dù sao cũng là tiểu khu hạng sang, thiết thi rất hoàn thiện, đèn đường một cái so với một cái phát sáng. Cho nên tầm nhìn vẫn là rất không tệ, nhưng là ta cúi đầu một vòng, như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Liền hỏi Tần Nhất Hằng, lỗ là cái gì? Ở trong đất, hay là ở trên tường? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.